Kỳ Thiên Đồ Long Ký, chương 72, Quân Tử Khả Khi Chi Dĩ Phương, 2. Góc Chuyện audio.com, chương Vô Kỵ Đáp, một mạng đổi một mạng, mong cô nới tay cho nghĩa phụ tôi. Chu Chỉ Nhược chỉ vào nội đường, thản nhiên nói, đi ở trong đó. Trương Vô Kỵ đi tới cửa phòng, thấy bên trong tối đen như mực, không đèn lửa gì, vội cầm cây nến đi vào bên trong. Chu Chỉ Nhược vẫn chống tay lên má ngồi ở cạnh bàn không đi theo. Trương Vô Kỵ vén chiếc màn lên, thấy Tống Thanh Thư hơi thở yếu ớt, hai mắt lồi ra, ngũ quan méo mó, mặt mũi thật là ghê rợn, đã sớm hôn mê không biết gì. Chàng cầm cổ tay y thấy mạch chạy hỗn loạn, lúc nhanh lúc chậm, da rẻ lạnh ngắt, không cứu chữa ngay thì quả khó mà qua khỏi đêm nay. Chàng lại mò xương đầu của y, thấy trước trán và sau ót có bốn chỗ bị vỡ. Nghĩ thầm song quyền của Du Nhị Bá lợi hại biết là chừng nào. Chiêu song phong quán nhĩ này sử dụng đủ 10 thành nội kinh. Nếu Tống Thanh Thư nội công không có căn cơ thì đã chết ngay tại đương trường rồi. Chàng thả màn xuống, để chân nến lên trên bàn, ngồi trên chiếc ghế che trầm tư tìm cách cứu chữa. Tống Thanh Thư bị trọng thương chí mạng, cứu được hay không thật chỉ có 3 phần hy vọng. Chàng ngồi khoảng chừng thời gian một bữa ăn, rồi đi ra ngoài nói. Tống phu nhân, có cứu được mạng Tống sư ca hay không? Tôi thực không dám chắc, cô có để cho tôi thử một phen chăng? Chu Chỉ Nhược đáp, nếu anh không cứu được mạng y thì trên đời này không có người thứ hai nào làm được. Trương Vô Kỵ nói, dẫu có cứu được mạng y, dung mạo võ không khó mà được như cũ. Đầu óc cũng bị chấn động hỏng rồi. Chỉ sợ, nói năng không được suôn sẻ nữa. Chu Chỉ Nhược đáp, anh cũng đâu phải là thần tiên. Tôi biết anh sẽ tận tâm tận lực cứu y để trong lòng khỏi áy náy. Yên tâm đi làm quận mã triều đình. Trương Vô Kỵ trong lòng bàng hoàng nhưng việc này thật khó mà biện bạch. Thành Thử chỉ lẳng lặng quay trở vào phòng, giở chiếc chăn mỏng đắp trên người Tống Thanh Thư, điểm 8 nơi huyệt đạo trên người y, 10 ngón tay nhẹ nhàng dùng sức như có như không nắn các chỗ xương vỡ trên đầu lại. Xong rồi chàng lấy trong bọc ra một chiếc hộp vàng, lấy ngón tay út quệt một chút cao đen. Trộn cho thật đều rồi nhẹ nhàng bôi lên những chỗ xương gãy. Cao đó chính là thánh dược nối xương tiếp gân của Thiếu Lâm Tây Vực Hắc Ngọc Đoạn Tục Cao năm xưa chàng được Triệu Mẫn tặng cho để tiếp xương cho. Dù Đại Nham và Ân Lê Đình còn dư chưa dùng hết. Cửu dương chân khí trong lòng bàn tay chàng cuồn cuộn tuôn ra dẫn thuốc vào các nơi xương bị đứt. Ước chừng tàn một nén hương, Trương Vô Kỵ đã đưa hết thuốc đi các nơi. Thấy mặt Tống Thanh Thư không có gì thay đổi, trong bụng mừng rỡ, biết việc cứu sống được y có thêm vài phần hy vọng. Chàng bị trọng thương mới khỏi, bây giờ phải vận nội kinh không khỏi tim hồi hộp, thở dốc, phải đứng ở bên giường Tống Thanh Thư điều quân nội tức một hồi lâu xong mới đi ra khỏi phòng. Để cây nến lên trên bàn, dưới ánh sáng mờ mờ của ngọn đèn, chàng thấy khuôn mặt Chu Chỉ Nhược trắng bệch một cách khác thường. Ở bên ngoài đâu đó có tiếng chân người nhẹ nhàng qua lại. Biết là phái Nga Mi đang đi tuần tra canh gác liền nói. Tính mạng Tống sư ca có cơ cứu được, cô cứ yên tâm, Chu Chỉ Nhược nói, đến như anh còn không tin tưởng rằng có thể cứu được y thì sao tôi dám tin rằng sẽ cứu được Tạ Đại Hiệp. Trương Vô Kỵ nghĩ thầm, ngày mai nếu nàng lên phá trận Kim Cương Phục Ma Khuyên. Dẫu phái Nga Mi có 1-2 cao thủ tiếp tay. 10 phần đến 9 là thất bại, không chừng còn bỏ mạng nữa là khác. Chàng bèn nói, cô có biết tình hình nơi giam nghĩa phụ thế nào không? Chu Chỉ Nhược đáp, không biết, phái Thiếu Lâm có mai phục ghê gớm lắm hay sao? Trương Vô Kỵ kể lại chuyện Tạ Tốn bị giam nơi địa lao trên đỉnh núi thế nào? 3 vị lão tăng giám thủ ra sao? Chính mình 2 lần tấn công bị thất bại. Rồi Ân Thiên Chính vì thế mà từ trần đầu đuôi thuật sơ qua một lượt. Chu Chỉ Nhược lặng yên nghe xong nói, nếu như thế, anh phá còn không nổi thì tôi lại càng không đi đến đâu. Trương Vô Kỵ đột nhiên động tâm, mừng rỡ nói, Chỉ Nhược, nếu hai đứa mình liên thủ thì có thể thành công được. Tôi lấy lực đạo thuần dương trí cương, cuốn lấy 3 sợi trường tiên của 3 lão tăng, cô dùng kình lực âm nhu thừa cơ mà tấn công vào. Một khi vào trong phục ma khuyên rồi, nội ngoại giáp công thì có thể thủ thắng. Chu Chỉ Nhược cười khẩy nói, tôi với anh trước đây đã có ước định hôn nhân. Chồng tôi lúc này sống chết không biết thế nào. Hôm nay tôi lại không giết anh. Người ngoài thể nào chẳng bảo tôi vẫn còn chút tình xưa nghĩa cũ. Nếu bây giờ lại bảo anh ra tương trợ, anh hùng thiên hạ sẽ bảo tôi là kẻ vô liêm sỉ. Tính nết trăng hoa, Trương Vô Kỵ vội nói. Mình chỉ cốt sao không thấy hổ thẹn với lương tâm, người khác nói ra nói vào việc gì phải để ý đến. Chu Chỉ Nhược đáp, thế nhưng nếu tôi tự hỏi lòng thấy hổ thẹn thì sao? Trương Vô Kỵ ngơ ngẩn, không sao trả lời được, đành ấp úng, cô, Chu Chỉ Nhược nói, Trương giáo chủ, chúng mình cô nam quả nữ, đêm khuya ở chung một chỗ không khỏi người ta dị nghị. Thôi anh đi về đi, Trương Vô Kỵ đứng lên vái một vái thật sâu nói, Tống phu nhân, cô từ khi còn nhỏ đối với tôi thật hết lòng. Mong cô ra ân thêm một lần nữa. Trương Vô Kỵ này còn sống ngày nào? Không bao giờ dám quên cao nghĩa. Chu Chỉ Nhược lặng thinh không đáp. Chẳng nhận lời cũng chẳng cự tuyệt. Nàng từ đầu đến cuối không quay đầu lại nên Trương Vô Kỵ không nhìn thấy mắt nàng ra sao. Đang định xuống giọng khẩn cầu. Chu Chỉ Nhược bỗng cao giọng nói. Tĩnh Tuệ sư tỷ, tiễn khách, kẹt một tiếng cửa mở ra. Tĩnh Tuệ đã đứng bên ngoài. Tay cầm trường kiếm, mặt hầm hầm nhìn chàng. Trương Vô Kỵ nghĩ đến chuyện sống chết của nghĩa phụ chỉ ở một phút này. Nếu mình có phải mất mặt chịu nhục cũng có đáng gì đâu. Đột nhiên quỳ phục xuống đất, dập đầu lại Chu Chỉ Nhược bốn cái nói. Tống phu nhân, xin cô thương tình, Chu Chỉ Nhược vẫn trơ trơ như tượng đá. Tĩnh Tuệ quát lên, Trương Vô Kỵ, trưởng môn nhân bảo ngươi đi ra. Sao còn lải nhải gì nữa? Quả thật đúng là hạng người vô liêm sỉ, là quân bại họa của võ lâm, bà ta lại tưởng Trương Vô Kỵ nhân dịp Tống Thanh Thư sắp chết. Đến van lơn xin nối lại duyên xưa, Trương Vô Kỵ thở dài một tiếng, đứng dậy đi ra, chàng về đến lều tranh của Minh giáo. Triệu Mẫn đã ra ngoài đón hỏi, vết thương của Tống Thanh Thư có thể cứu được, phải không? Chàng lại dùng hắc ngọc đoạn tục cao của thiếp đi lấy lòng người ta chứ gì? Trương Vô Kỵ đáp, ôi, em đúng là liệu sự như thần, thương thế của y có cứu được hay không? Lúc này chưa thể nói được, Triệu Mẫn thở dài một tiếng nói. Chàng tưởng cứu mạng cho Tống Thanh Thư có thể đổi được Tạ Đại Hiệp ư, Vô Kỵ ca ca. Chàng càng làm càng hỏng chuyện, không biết tâm sự người khác chút nào. Trương Vô Kỵ lạ lùng hỏi, sao thế, anh chẳng hiểu tí gì cả. Triệu Mẫn nói. Chàng hết tâm hết sức cứu Tống Thanh Thư thì có khác nào nói với Chu tỷ tỷ là chàng chẳng còn chút quyến luyến nào nữa. Chàng thử nghĩ xem chị ấy có giận hay không nào. Trương Vô Kỵ ngẩn ngơ không nói nên lời. Tự hỏi không lẽ Chu Chỉ Nhược chẳng muốn chàng trị thương cho chồng nàng. Nhưng quả nàng quả thực đã nói. Tôi biết anh sẽ tận tâm tận lực cứu y để trong lòng khỏi áy náy. Yên tâm đi làm quận mã triều đình. Câu nói đó đúng là có ý oán trách, huống chi nàng lại còn thêm, thế nhưng nếu tôi tự hỏi lòng cảm thấy hổ thẹn thì sao? Triệu Mẫn nói, chàng cứu mạng cho Tống Thanh Thư, bây giờ lại hối hận, có phải không? Nàng không đợi Trương Vô Kỵ trả lời, mỉm cười điềm nhiên đi vào trong nhà, Trương Vô Kỵ ngồi xuống tảng đá, nhìn vào vầng trăng lạnh, ngơ ngẩn xuất thần, nghĩ lại mọi việc từ khi quen biết Chu Chỉ Nhược tới nay. Tới thần thái ngôn ngữ lần sau cùng này, càng thấy hoang mang khó hiểu. Sáng sớm ngày mồng 6 tháng 5, tiếng chuông chùa Thiếu Lâm bong bong vang động, quần hùng lại tụ tập nơi quảng trường. Nhà sư già của Đạt Ma Đường kỳ này không còn nhận lệnh của Không Chí nữa. Tự động đứng lên sang sảng nói, thưa với tất cả các vị anh hùng, hôm qua tỷ võ so tài, trưởng môn phái Nga Mi Tống phu nhân nghệ quán quần hùng. Xin mời Tống phu nhân ra sau núi phá cửa quan để nhận Kim Mao sư vương tạ tốn. Lão Tăng xin dẫn đường. Nói xong ông ta liền đi trước. Tám ni cô đại đệ tử của phái Nga Mi liền đi theo. Kế đó là Chu Chỉ Nhược và những đồng môn khác rồi sau cùng là những anh hùng tất cả một đoàn về phía hậu sơn. Trương Vô Kỵ thấy Chu Chỉ Nhược quần áo vẫn giống hôm qua không mặc đồ tang. biết Tống Thanh Thư còn sống. Nghĩ thầm, nếu y qua được một đêm thì có hy vọng không chết. Mọi người lên đến đỉnh núi, đã thấy ba vị lão tăng ngồi xếp bằng nơi gốc ba cây tùng. Vị lão tăng Đạt Ma Đường liền nói, Kim Mao Sư Vương bị giam nơi địa lao giữa ba gốc thương tùng. Khán thủ tù phạm là ba vị trưởng lão của tệ phái. Tống phu nhân võ công thiên hạ vô song, chỉ cần thắng được ba vị trưởng lão là có thể mở nhà tù đem người đi. Tất cả chúng tôi xin được chiêm ngưỡng thân thủ của Tống phu nhân. Dương Tiêu thấy sắc mặt Trương Vô Kỵ bất định, liền ghé tai chàng nói nhỏ. Giáo chủ khoan tâm, vì bức phương, thuyết bất đắc hai người đã tất lãnh ngũ hành kỳ mai phục dưới chân núi. Nếu phái Nga Mi không chịu giao tạ sư vương lại cho chúng ta, mình đành phải dùng võ lực. Trương Vô Kỵ nhíu mày nói, như thế chẳng làm hỏng quy củ đại hội, mất hết tín nghĩa còn gì. Dương Tiêu đáp, thuộc hạ chỉ sợ Tống phu nhân cầm đao cầm kiếm kề vào cổ tạ sư vương, mình ném chuột sợ vỡ đồ, còn việc tín nghĩa không quan trọng lắm. Triệu Mẫn cũng nói khẽ, tạ sư vương kẻ thù thật là đông, mình phải đề phòng trong đám người có kẻ phát ám khí đánh lén. Dương Tiêu nói, Phạm Hữu Sứ, Thiết Quan Đạo Trưởng, Chu Huynh, Bành Đại Sư bốn người đã phân chia bốn góc đề phòng rồi. Triệu Mẫn nói, tốt hơn hết là có người nào phòng ám khí, mình thừa cơ sang đoạt tạ Pháp Vương, như thế anh hùng thiên hạ không trách mình thiếu tín nghĩa. Nếu như sóng lặng gió êm, cái đó quả, ôi, Dương Tả Sứ, nếu ông không quản ngại thì hãy phái người giả trang tấn công lén tạ Sư Vương. Trong khi hỗn loạn, mình sẽ cháy nhà hôi của, xông ra cướp người. Dương Tiêu cười nói, kế đó hay lắm, nói xong y bèn đi sắp đặt người lo liệu. Trương Vô Kỵ biết làm như thế thật không quang minh lỗi lạc chút nào. Nhưng vì muốn cứu nghĩa phụ, không còn cố kỵ gì nữa. Trong lòng thật là cảm kích Triệu Mẫn, nghĩ thầm, Mẫn muội và Dương Tả Sứ đều có tài quyết đoán lúc lâm nguy. Thảo nào hai người bàn tính tính thật là hợp ý nhau. Ta thật không có cái khả năng đó. Bỗng nghe Chu Chỉ Nhược nói, ba vị cao tăng là trưởng lão của phái Thiếu Lâm, hẳn võ học thâm hậu lắm, nếu như bản tọa lấy một địch ba thì thật không công bình chút nào. Lại thêm bất kính, vị lão tăng Đạt Ma Đường nói, nếu Tống phu nhân muốn có thêm một hai người tiếp tay cũng được không sao cả. Chu Chỉ Nhược nói, bản tọa may mắn đạt được cái danh vị đứng đầu cũng do anh hùng thiên hạ nhường nhịn. Nhờ vào võ công do tiên sư Diệt Tuyệt Sư Thái bí truyền. Nếu lấy ba địch ba, dẫu có đắc thắng cũng không tỏ lộ được cái khổ tâm của tiên sư năm xưa dày công giáo huấn. Còn như lấy một địch ba thì hóa ra bất kính với chủ nhân. Thôi thế thì để gọi một tiểu tử ra liên thủ, người đó hôm qua bị thương dưới tay bản tọa, thương thế chưa khỏi hẳn, tiểu tử này trước kia đã bị tiên sư đánh ba trường thổ huyết. Thiên hạ ai ai cũng biết, có thế mới khỏi thương tổn đến uy danh của tiên sư. Trương Vô Kỵ nghe đến đó trong lòng mừng rỡ, tạ trời tạ đất, nàng quả nhiên nhận lời yêu cầu của ta. Chỉ nghe Chu Chỉ Nhược gọi, Trương Vô Kỵ, ngươi mau ra đây, quần hào minh giáo trừ bọn Dương Tiêu ra không ai hiểu rõ nguyên do. Thấy Chu Chỉ Nhược gọi giáo chủ bản giáo tiểu tử này tiểu tử nọ, không ai không khỏi bất bình, thế nhưng lại thấy Trương Vô Kỵ mặt mày tươi tỉnh, bước ra, vái một cái thật sâu, nói, đa tạ Tống phu nhân hôm qua nương tay, tha mạng cho tiểu tử, trong bụng chàng đã có chủ định rồi. Nàng trước mặt đông người nhục mạ ta, chẳng qua cũng chỉ để cho phái Nga Mi được nở mày nở mặt. Để trả thù hôm trước trong ngày hôn lễ chú rể bỏ đi. Vì nghĩa phụ, ta phải chịu nhịn nhục cho xong việc. Chu Chỉ Nhược nói, ngươi hôm qua trọng thương thổ huyết, bây giờ ta cũng không cần phải nhờ đến ngươi làm gì. Chỉ cần ra cho có vẻ vậy thôi. Trương Vô Kỵ đáp, vâng, mọi việc xin nghe lệnh mà làm. Không dám vi phạm, Chu Chỉ Nhược lấy Nguyễn Tiên ra, tay phải dung một cái cây roi đã vòng thành hơn chục vòng lớn có nhỏ có. Trông thật đẹp mắt, tay trái vung ra, ánh sáng xanh lấp lánh lộ ra một thanh đoản đao. Quần hùng hôm qua đã thấy uy lực của Nguyễn Tiên, ngờ đâu tay trái lại còn có thể dùng đao. vũ khí một bên dài một bên ngắn, một bên cứng một bên mềm, quả thực hai bên hoàn toàn ngược lại với nhau. Quần hùng vừa kinh ngạc vừa bội phục, người nào cũng thấy hào hứng. Trương Vô Kỵ lấy trong bọc ra hai thanh thánh hỏa lệnh tiến tới hai bước. Đột nhiên chân bước lảo đảo, cố ý hung hăng ho mấy tiếng, làm như bị thương chưa khỏi. Xem ra tự lo cho mình còn chưa xong, nếu như thắng được Tam Tăng thì cũng toàn là do công lao của Chu Chỉ Nhược. Chu Chỉ Nhược đi đến gần bên chàng, hạ giọng hỏi nhỏ, anh từng lập lời thề báo thù cho biểu muội. Nếu như hung thủ hại cô ấy lại là nghĩa phụ anh thì anh có còn cứu ông ấy nữa hay thôi? Trương Vô Kỵ ngạc nhiên nói, nghĩa phụ có khi tâm trí thất thường, nếu thế không tính, Độ Ách nói. Trương giáo chủ hôm nay lại lên từ giáo nữa đấy ư? Trương Vô Kỵ đáp. Cũng mong ba vị đại sư lượng thứ cho. Độ Ách nói, khéo nói lắm, nghe nói vị trưởng môn phái Nga Mi này hôm qua tài nghệ thắng tất cả mọi người. Không lẽ cô ta võ công còn cao hơn Trương giáo chủ hay sao? Trương Vô Kỵ đáp, đúng thế, vãn bối hôm qua bị Chu trưởng môn đánh cho trọng thương thổ huyết. Độ Nạn nói, nếu thế thì quả là lạ thật. Trường tiên của ba vị lão tăng chậm rãi vung ra, ngay lúc đó từ phía lưng chừng núi văng vẳng mấy tiếng đàn. Tiếng sáo hợp tấu vọng lên, Trương Vô Kỵ trong bụng mừng thầm, chỉ thấy mấy tiếng dao cầm tính tang, bốn cô gái mặc áo trắng đi lên, trong tay mỗi người cầm một cây đoàn cầm, kế đó tiếng tiêu rìu rạt, bốn thiếu nữ áo đen tay cầm trường tiêu cũng tới. Đen trắng xen kẽ nhau, tám cô gái chia nhau đứng tám phương vị, cùng dạo đàn thổi tiêu. Âm vận thật là tao nhã, một thiếu nữ mặc áo lụa mỏng màu vàng trong tiếng nhạc khoan thai bước lên. Chính là cô gái Trương Vô Kỵ từng gặp ở Lô Long trong lần hội ngộ với quần hào cái bang. Cô bé con Sử Hồng Thạch, bang chủ cái bang vừa trông thấy liền chạy ra đón. Xà vào lòng nàng, kêu lên, Dương tỷ tỷ, Dương tỷ tỷ, các trưởng lão và long đầu của chúng tôi bị người ta giết cả rồi. Cô gái vừa nói vừa chỉ Chu Chỉ Nhược, chính phái Nga Mi và phái Thiếu Lâm hạ độc thủ đó. Cô gái áo vàng gật đầu nói, ta biết cả rồi, hừ, Cửu Âm Bạch Cốt Chảo chưa chắc đã vô địch thiên hạ đâu. Nàng ta lên núi Tiền Hô Hậu ủng, hình dáng lại thật xinh đẹp tiêu sái. Mọi người ai nấy đều chăm chăm nhìn, hai câu đó lại từng chữ rõ ràng truyền vào tai mọi người. Quần hùng kinh ngạc, một số người tương đối có tuổi nghĩ thầm, phò trảo pháp của phái Nga Mi kia, không lẽ là môn võ công nổi danh tàn độc hơn 100 năm trước Cửu Âm Bạch Cốt Chảo đấy chăng? Tuy đã từng nghe đến Cửu Âm Bạch Cốt Chảo rồi, nhưng chỉ biết là âm độc ghê gớm nhưng thất truyền đã lâu chưa ai nhìn thấy bao giờ. Thiếu nữ cầm tay Sử Hồng Thạch đi lẫn vào trong đám người của cái bang ngồi xuống một tảng đá. Chu Chỉ Nhược mặt hơi biến sắc, hỏi nhỏ, cô ta là ai thế? Trương Vô Kỵ đáp, tôi cũng chỉ gặp có một lần, chẳng biết tên cô ta là gì, chỉ biết có liên hệ sâu xa với cái bang. Chu Chỉ Nhược hứ một tiếng nói, ra tay đi thôi. Trường tiên của nàng rung một cái vung ra, cuốn lấy sợi dây của Độ Nạn. Mượn sức nhảy luôn vào giữa ba cây tùng xanh ngát, ngay chiêu đầu tiên nàng đã tấn công thẳng vào trung cung của địch. Vừa nhanh nhẹn vừa ác liệt, lại thật gan dạ, quả thật dẫu cao thủ hạng nhất trên giang hồ xem ra cũng chưa sánh kịp. Quần hùng thấy nàng ở trên không, chẳng khác nào một con hạc xanh đáp xuống, thân pháp nhẹ nhàng vô tỉ, Nguyễn Tiên bên tay phải quện lấy sợi dây của Độ Nạn. Vừa mượn sức đối phương lại nhất thời khiến cho ông ta không sử dụng được binh khí. Độ Ách và Độ Kiếp hai sợi dây cùng vung lên, chia hai bên đánh vào. Trương Vô Kỵ liền xông thẳng lên, chân vừa nhấp một cái. Đột nhiên lảo đảo, mọi người kêu ối lên một tiếng. Ai cũng tưởng chàng bị thương xong đứng không vững. Có biết đâu đó là một chiêu trong võ ba tư ghi trên thánh hỏa lệnh. Thân pháp quái dị, muốn đạt cực điểm phải làm như ngã nhào về trước, hai thanh thánh hỏa lệnh đã đánh ngay vào ngực Độ Nạn. Khi đó sợi dây của Độ Nạn còn đang bị Nguyễn Tiên của Chu Chỉ Nhược cuốn chặt nên không thể thu về đỡ kịp. Độ Ách, Độ Kiếp hai người thấy thế nguy vội vàng bỏ Chu Chỉ Nhược. Song tiên cùng đánh vào Trương Vô Kỵ, hai sợi dây linh động uy mãnh đánh, tấn công vào chàng chẳng khác gì hai con rồng đen. Ai nấy đều nghĩ Trương Vô Kỵ thật khó mà chống đỡ. Ngờ đâu chàng lăn ngay xuống đất, nguy hiểm vạn phần tiến luôn vào bên cạnh Đỗ Ách, tay trái của Đỗ Ách liền nhằm vai chàng chém xuống. Trương Vô Kỵ dùng càn khôn đại na di hóa giải, đột nhiên nhổm dậy, đầu vai lại xông lên huýt vào Đỗ Kiếp. Hôm nay chàng muốn nhường cho Chu Chỉ Nhược được nổi danh. Để tiếng đánh bại Thiếu Lâm Tam Tăng đều do trưởng môn phái Nga Mi, còn mình chỉ cốt sao cứu được nghĩa phụ nên toàn sử dụng võ công ba tư. Lan qua đông một cái, nhào qua tây một cái, đã khó coi lại càng thêm bệ giặc, nhưng nếu muốn độc địa thì cũng thật độc địa. Những người đứng coi, tuy không ít người đã từng được coi những chiêu thức chắc tuyệt thế, nhưng lộ võ công này quá cổ quái. Người trung thổ lại chưa ai sử dụng bao giờ. Huống chi hôm qua Trương Vô Kỵ bị thương ai cũng chứng kiến nên lúc đầu không ai thấy được sự thực. Những kẻ thù với Minh giáo thì mừng thầm, còn phe bạn của Minh giáo thì ai cũng yêu tư e ngại chàng hôm nay sẽ bỏ mạng nơi đây. Hai bên trao đổi đến vài chục chiêu rồi. Chu Chỉ Nhược thân hình khi lên cao khi xuống thấp, phiêu hốt hết sức, còn Trương Vô Kỵ càng lúc càng thêm tơi tả. Chân tay luống cuống, vụng về, xem ra chưa bằng một kẻ mới học võ. Thế nhưng tình thế dù hung hiểm cách nào chàng cũng thoát khỏi sát thủ của đối phương trong đường tơ kẽ tóc. Những người tâm cơ khôn ngoan liền hiểu ngay bên trong có điều gì bất thường. Đoán chừng võ công chàng sử dụng cũng một kiểu như Túy Bát Tiên. Trông thì loạn chẳng chẳng đâu vào đâu, nhưng thực ra bên trong có những biến hóa kỳ lạ. Loại võ công này so với chính lộ còn khó học hơn nhiều. Lộ võ công ba tư cổ này cực kỳ ghê gớm, nếu như lấy một chọi một. Đấu với bất cứ người nào trong ba vị lão tăng ắt cũng khiến cho đối phương chân tay loạc choạc, chẳng khác nào lần đầu tiên Trương Vô Kỵ gặp Phong Vân. Ba sứ giả, thế nhưng ba vị cao tăng tu tập khô thiền đã mấy chục năm. Tâm ý tương thông, một trong ba người có sơ hở thì hai người kia lập tức chám vào ngay. Thân pháp chiêu số quái dị của Trương Vô Kỵ đúng ra chỉ một đòn đã làm cho địch nhân hoa cả mắt. Tưởng bên trái mà hóa ra bên phải, tưởng phía trước mà lại ở sau lưng, không sao nhận thức được. Thế nhưng ba nhà sư tâm động đâu roi theo đó, những biến hóa của chàng nhìn mà không thấy, coi như không. Quái chiêu của Trương Vô Kỵ tưởng như không bao giờ hết, nhưng đến 70-80 chiêu vẫn không làm tổn hại đến một cái lông của ba lão tăng. Đấu đến trăm chiêu, chàng thấy uy lực của ba sợi dây càng lúc càng mạnh. Còn thân pháp của mình thì dần dần trì trệ, không còn linh động biến ảo như lúc đầu. Chàng có biết đâu võ công mình đang sử dụng gần một nửa là ma đạo. Mà Kim Cương Phục Ma Khuyên của ba nhà sư chính là đại pháp tinh diệu nhất của nhà Phật để hàng phục tà ma. Người ngoài đứng xem thấy chàng càng đấu càng lên tinh thần. Thực ra trong lòng chàng ma đầu mỗi lúc một bành trướng. Chỉ cần thêm 100 chiêu nữa, sẽ bị võ công Phật môn thượng thừa của Tam Tăng khống chế. Lúc đó sẽ nhảy múa lung tung không tự chủ được nữa. Ba cao tăng chẳng cần ra tay, chỉ cần để chàng tự mình kết liễu đời mình cũng xong. Minh giáo bị người đời gọi là ma giáo, vốn cũng không phải là không nguyên do. Nhưng lộ võ công này khởi thủy do Sơn Trung lão nhân, là một ác nhân giết người không chớp mắt sáng chế. Trương Vô Kỵ chẳng biết chuyện đó, nhưng bây giờ gặp phải cường địch mới phát huy đến chỗ tinh vi áo diệu của pho võ công này. Tâm linh càng lúc càng cảm ứng, đột nhiên ngửa cổ cười ha hà ba tiếng, trong âm thanh đầy gian trá tà ma. Ba tiếng cười của chàng vừa dứt, bỗng nghe giữa ba cây tùng có tiếng người từ nơi địa lao truyền lên. Chính là nghĩa phụ Tạ Tốn đang tụng kinh, chỉ nghe giọng nói già nua của ông đọc kinh Kim Cương. Khi đó Tu Bồ Đề nghe giảng kinh, hiểu rõ nghĩa lý, nước mắt giàn giụa, bạch Phật rằng, kính lạy Thế Tôn, Phật giảng kinh điển thâm sâu dường ấy, tôi từ khi có được tuệ nhãn đến nay chưa từng được nghe kinh này. Bạch Thế Tôn, nếu ai nghe kinh này mà có lòng tin thanh tịnh, ắt sẽ sinh ra thực tướng. Trương Vô Kỵ vừa đấu vừa nghe, từ khi Tạ Tốn tụng kinh uy lực của trường tiên trên tay ba nhà sư Thiếu Lâm lập tức giảm đi. Nghe Tạ Tốn vẫn niệm tiếp, Bạch Thế Tôn, hôm nay tôi được nghe kinh điển, tin tưởng chăm theo không còn gì khó nữa. nếu đến đời sau, 500 năm nữa, chúng sinh được nghe kinh này, tin tưởng chăm theo, quả là hiếm có lắm thay. Vì sao thế? Người đó không có ngã tướng, không có nhân tướng, không có chúng sinh tướng, không có thọ giả tướng. Trương Vô Kỵ nghe tới đây, trong lòng dạt dào như sóng biển, biết rằng nghĩa phụ từ khi bị giam nơi địa lao trên đỉnh núi này. Ngày ngày nghe ba vị cao tăng của chùa Thiếu Lâm tụng kinh. Lần trước rõ ràng có thể thoát thân được nhưng tự biết mình tội nghiệp nặng nề. Nhất định không chịu rời nơi đây. Chẳng lẽ sau mấy tháng nghe kinh Phật đã đại triệt đại ngộ hay sao? Trong kinh có viết, nếu đến đời sau, 500 năm nữa, chúng sinh được nghe kinh này, tin tưởng chăm theo, trong lòng nghĩa phụ ta lúc này, cái kẻ 500 năm sau đó chẳng lẽ lại là Trương Vô Kỵ này chăng? Chỉ vì kinh nghĩa thâm trầm vi diệu, chàng đang kịch đấu không thể suy nghĩ cho sâu xa. Chàng có biết đâu Tu Bồ Đề trong kinh là một trưởng lão ở nước Xá Vệ bên Tây Trúc nghe Thích Già Mâu Ni giảng kinh Kim Cương. Thành ra khi nghe Tạ Tốn tụng kinh văn chàng chỉ hiểu lờ mờ. Lại nghe Tạ Tốn tiếp tục tụng niệm, Phật bảo Tu Bồ Đề. Chính thế đó, nếu có ai nghe được kinh này, không kinh, không khiếp, không sợ, quả thực thật hiếm có trên thế gian. Ta trước đây vì vua Ca Lợi mà cắt thân thể. Nay ta cũng vì ngươi, vô ngã tướng, vô nhân tướng, vô chúng sinh tướng, vô thọ giả tướng, vì sao thế, ta đã từng bị chặt đứt gia thánh từng khúc. Nếu như có ngã tướng, nhân tướng, chúng sinh tướng, thọ giả tướng, ắt sẽ nổi lòng giận dữ thù hận, hỡi Bồ Đề ngươi nên rời xa những tướng đó. Đoạn kinh văn đó nghĩa lý thật rõ ràng, hiển nhiên định nói rằng. Mọi việc trên thế gian này đều là huyễn ảo, ngay cả đối với thân thể mình, tính mệnh mình, trong lòng không còn một chút ý niệm dẫu cho người khác có đâm chém thân thể mình. Cắt ra thành từng khúc, nếu không còn nghĩ đó là thân thể mình thì không còn chút gì phiền não. Nghĩa phụ đang ở trong địa lao mà lòng bình thản như thế. Không lẽ ông đã đạt tới cảnh giới bất kinh, bất bố, bất úy rồi hay sao? Chàng trong lòng lại chợt nổi lên một ý niệm, hay là nghĩa phụ nhắn với ta rằng đừng phải lo nghĩ cho ông ta làm chi? Không cần phải ra sức cứu ông ta thoát hiểm nữa. Thì ra trong mấy tháng qua Tạ Tốn bị giam tại chùa Thiếu Lâm. Ngày đêm nghe ba nhà sư tụng kinh Kim Cương, nghĩa lý trong kinh cũng hiểu biết ít nhiều. Lúc này nghe thấy tiếng cười của Trương Vô Kỵ quái dị. Dường như ma tâm đang nổi lên dần dần đi vào chỗ nguy hiểm. Liền lên tiếng tụng kinh Kim Cương để giúp chàng thoát ra khỏi những ma chướng đang uất kết trong lòng. Trương Vô Kỵ một mặt nghe Tạ Tốn tụng niệm Phật kinh. Chiêu số trên tay vẫn không ngừng lại. Trong đầu nghĩ đến nghĩa lý lồng trong kinh văn. Ma lực trong tâm từ từ tiêu giảm. Phò võ công ba tư cổ quái kia không còn liên lạc với nhau. Nghe vút một tiếng. Sợi dây của độ kiếp đã nhằm đánh vào vai bên trái. Trương Vô Kỵ hạ vai xuống tránh, sử dụng càn khôn đại na di tâm pháp, phối hợp với cửu dương thần công lập tức chế ngự ngay được kình lực đánh tới. Trong lòng hơi động, ta sử dụng phò võ công ba tư cổ quái kia khó mà thắng được. Chàng liếc sang Chu Chỉ Nhược, thấy nàng lặng trái lách phải xem ra sắp sửa thua đến nơi. Nghĩ thầm, thế ngày hôm nay không thể nào vẹn cả đôi bề, nếu ta không trổ hết toàn lực, nếu Chỉ Nhược thua rồi thì không còn làm sao cứu nghĩa phụ được nữa. Chàng liền hú lên một tiếng dài, cầm hai thanh thánh hỏa lệnh lập tức chuyển sang thế công. Trong khi tiếng tụng kinh của Tạ Tốn vẫn tiếp tục, Trương Vô Kỵ ngưng thần sử dụng càn khôn đại na di tâm pháp. Thành thử ông ta đọc chàng tuy có nghe nhưng không biết gì cả cố gắng làm sao bắt được ba sợi dây của những nhà sư ngõ hầu Chu Chỉ Nhược có cơ hội. Đột phá vòng vây chen vào trong giữa ba cây tùng. Một khi chàng đem toàn lực ra thi triển, tam tăng thấy áp lực đè lên những sợi dây càng lúc càng nặng khiến ai nấy phải vận nội lực để chống lại. Kim Cương phục ma khuyên của ba nhà sư lấy tinh nhị yếu chỉ từ kinh Kim Cương. Điểm tối hậu mong đạt đến là, vô ngã tướng, vô nhân tướng, vô chúng sinh tướng, vô thọ giả tướng, khiến cho không còn phân biệt ta với người. sống với chết, mọi sự đều là không huyễn cả. Thế nhưng tuy Tam Tăng tu luyện đã cao nhưng khi ra tay vẫn còn ý niệm khắc địch chế thắng. Tuy đã bỏ cái sống chết của bản thân mình ra ngoài nhưng cái phân biệt ta với người vẫn còn chưa sao diệt được. Cho nên uy lực của Kim Cương Phục Ma Khuyên chưa lên đến cực điểm. Trong ba nhà sư thì độ nạn tu tập cao nhất, biết được mình phải làm sao chưa được. Bốn tướng ta với người, nhưng cái tâm tranh thắng độ nạn, độ kiếp hai người còn thịnh, thâm nhiễm tạp niệm còn sâu. Chấp vào hình tướng của thế gian thành thử tiên pháp của độ ách không thể không chiều theo phối hợp với hai sư đệ. Người ngoài đứng xem thấy Trương Vô Kỵ biến cải chiêu số võ không? Cuộc diện tỷ đấu giữa ba cây tùng càng lúc càng kịch liệt. Trên đầu ba nhà sư lờ mờ thấy hiện lên một làn hơi. Biết là trên trán và đỉnh đầu mồ hôi bị nội lực hâm nóng thành hơi bốc lên. Đủ biết năm người đã đến cảnh giới đấu bằng nội lực. Trên đầu Trương Vô Kỵ cũng có thủy khí hiện ra, nhưng thẳng tắp một sợi như cây bút, vừa nhỏ vừa dài tụ mà không tán. Rõ ràng nội lực của chàng cao siêu hơn cả ba nhà sư. Hôm qua quần hùng ai cũng thấy chàng bị trọng thương nào ngờ chỉ mới qua một đêm đã hoàn toàn bình phục. Nội lực thâm hậu đến thế khiến ai nấy phải kinh hãi. Còn Chu Chỉ Nhược thì không chính diện giao phong với ba nhà sư. Chỉ ở ngoài vòng chạy qua chạy lại đánh cầm chừng, cứ thấy vòng Kim Cương Phục Ma chỗ nào sơ hở thì lại phóng tới. Trường tiên đâm vào rồi lại nhảy ra ngoài như gà thấy cáo. Đến lúc này Trương Vô Kỵ và nàng võ học ai cao ai thấp mọi người đã rõ. Trong đám người đứng ngoài có mấy người thì thầm bàn tán với nhau. Trong những năm gần đây người ta đồn rằng Minh giáo Trương giáo chủ võ không cao cường đời nay không ai sánh kịp. Quả nhiên danh bất hư truyền, hôm qua y cố ý nhường vị Tống phu nhân này đấy thôi. Đúng là đàn ông con trai ai lại hơn thua với đàn bà bao giờ? Ai bảo là đàn ông con trai ai lại hơn thua với đàn bà? Tống phu nhân vốn là vợ của Trương giáo chủ, bộ ngươi không biết hay sao? Cái đó gọi là, tình xưa nghĩa cũ, hừ, tình oan nghĩa trái, thì có chứ, tình xưa nghĩa cũ, cái gì? Thế nhưng sau đó Tống phu nhân lại tha chết cho Trương giáo chủ. Thế chẳng phải, tình chàng nghĩa thiếp, hay sao? Chiêu số của Thiếu Lâm Tam Tăng và Trương Vô Kỵ càng lúc càng chậm lại nhưng biến hóa thì càng lúc càng tinh vi. Võ công của Chu Chỉ Nhược vốn chỉ lấy biến hóa kỳ ảo là chính. Thắng được võ đương nhị hiệp là tuyệt đỉnh rồi. Nói đến công phu nội lực, so với Du Liên Châu, Ân Lê Đình thật còn kém xa. Lúc này Trương Vô Kỵ và ba nhà sư lấy bản lãnh chân thực đấu với nhau không có cách nào lấy khéo léo mà che đậy được. Nàng không cách gì chen tay vào, có lúc cố vung roi xông lên nhưng đụng phải nội kinh của bốn người lập tức bị dội ngược trở ra. Lại đấu thêm nửa giờ nữa, cửu dương chân khí trong người Trương Vô Kỵ cuồn cuộn lưu truyền. Thánh hỏa lệnh phát ra tiếng gió vù vù, ba nhà sư mặt mũi vốn khác nhau lúc này ai nấy đều đỏ bừng như máu. Tăng bào căng lên chẳng khác gì gió thổi vào. Thế nhưng áo quần Trương Vô Kỵ không thấy gì khác, cao thấp xem ra đã rõ ràng, nếu như chàng lấy một địch một, hay cả đến một địch hai thì đã thắng rồi, cửu dương chân khí của chàng nguyên hồn hậu không đâu sánh được. Lại thêm Trương Tam Phong chỉ điểm cho phép luyện khí trong thái cực quyền. Cho nên càng đấu càng thịnh, có thể kéo dài đến 1-2 giờ cho đến khi đối phương kiệt lực. Ba nhà sư lúc này biết rằng càng lâu càng bất lợi. Đột nhiên cùng cất tiếng quát lên, ba sợi dây cùng chuyển động, bóng dây ngang dọc, lúc có lúc không, Trương Vô Kỵ chăm chăm nhìn thế roi của địch, đến đâu sách giải đến đó, trong bụng hơi bồn chồn, võ công Chu Chỉ Nhược tuy lạ lùng thật nhưng học cũng chưa bao lâu. Thành ra uy lực không bằng Dương Tả Sứ và ông ngoại liên thủ. Ta một mình không thể nào làm được chuyện gì, xem ra hôm nay mình lại thua mất. Lần này không cứu được nghĩa phụ thì biết làm sao đây? Chàng trong bụng hoang mang, nội lực liền sút giảm bị Tam Tăng thừa cơ tấn kích khiến cho đã gian nan lại càng thêm nguy hiểm. Chỉ trong một chớp mắt, trong đầu Trương Vô Kỵ hiện ra biết bao yêu thương tạ tốn dành cho khi còn ở trên băng hỏa đảo. lại nghĩ đến Tạ Tốn mắt đã mù nhưng chấp nhận mạo hiểm quay trở lại giang hồ cũng chỉ vì mình. Hôm nay nếu không cứu nổi ông ta thật chàng cũng không mong sống nữa làm gì. Bỗng thấy trường tiên của độ nạn từ phía sau cuốn tới. Chàng không còn nghĩ gì tới sinh tử an nguy của bản thân. Tay trái vươn ra để cho cây roi quất vào cánh tay. Dùng phương pháp Na Di Càn Khôn để ngự sức đánh vào. Tay phải dùng thánh hỏa lệnh đỡ hai sợi dây của độ ách. Độ kiếp đang tấn công tới. Thân hình chẳng khác gì một con chim đại bàng bay dạt qua bên trái. Giữa không trung xoay một vòng đã quấn luôn trường tiên của độ nạn vào cây thông ông ta ngồi. Chưa đó quả không ai ngờ nổi. Trương Vô Kỵ lấy tay đẩy một cái tung ngược người về sau định siết cho sợi dây cho lún sâu vào cây thông. Độ nạn kinh hãi hết sức rụt lại. Trương Vô Kỵ biến chiêu thật nhanh. Theo đà rực kéo luôn về phía ông ta. Thân cây tùng tuy to thật nhưng dưới gốc đã bị khoét mất một nửa để làm chỗ tránh gió tránh mưa cho ba nhà sư. Lúc này bị sợi trường tiên dẻo dai cuốn lấy. Do hai luồng lực đạo của độ nạn và Trương Vô Kỵ cùng kéo. Nghe lách cách mấy tiếng, cây tùng gãy ra làm đôi, từ trên không đổ ụp xuống. Nhân lúc độ ách, độ kiếp nhị tăng còn đang kinh ngạc chưa kịp trở tay. Song trưởng của Trương Vô Kỵ liền tung ra, quát lên một tiếng đánh thẳng vào cây tùng của độ ách. Trưởng lực đó là công lực của cả một đời chàng, cây tùng kia chịu không nổi, lập tức gãy ngay, hai cây tùng gãy, cành lẫn lá nặng phải đến mấy nghìn cân đổ ập vào cây tùng của độ kiếp. Trương Vô Kỵ phi thân nhảy lên, hai chân đạp luôn vào cây tùng thứ ba, cây đó cũng gãy nốt, rung chuyển rồi từ từ ngã xuống. Trong tiếng cây đổ, tiếng người hò reo ầm ầm huyên náo, Trương Vô Kỵ liền ném hai thanh thánh hỏa lệnh trên tay về phía độ ách. Độ kiếp, nhân lúc hai nhà sư cuống quýt một mặt tránh cây thông. Một mặt đối phó với hai thanh thánh hỏa lệnh Trương Vô Kỵ hụp xuống. Lăn tròn giữa khe hở cây thông đang đổ xuống, vào được vòng kim cương phục ma, sử dụng càn khôn đại na di tâm pháp, vừa đẩy vừa lay, lập tức xê dịch được tảng đá đóng nắp hầm, kêu to, chấm, nghĩa phụ, may chạy ra, chàng e ngại Tạ Tốn không chịu ra, không đợi trả lời, thò tay xuống, nắm lấy lưng ông ta kéo lên, ngay lúc đó hai sợi dây của độ ách và độ kiếp đã đánh tới. Trương Vô Kỵ đành phải bỏ Tạ Tốn xuống, thò tay móc hai chiếc thánh hỏa lệnh trong túi ném về phía hai nhà sư. Hai bàn tay nhanh như điện, chộp luôn hai đầu dây. Độ ách, độ kiếp đang toan vận nội lực đoạt về thì hai thanh thánh hỏa lệnh đã bay tới trước mặt. Không còn kịp suy nghĩ gì khác, chỉ còn nước vứt bỏ sợi dây, nhảy vọt về phía sau mới tránh được tập kích. Ngay khi đó tà trưởng của độ nạn đã đánh tới trước ngực. Trương Vô Kỵ kêu lên, chỉ nhớ, mau chặn lại, chàng nghiêng người né qua, ông Tạ Tốn, chỉ mong cứu ông ta ra khỏi ba cây tùng, phái thiếu lâm sẽ không còn nói gì được nữa. Chu Chỉ Nhược hừ một tiếng, hơi chần chừ, hiếu trưởng của độ nạn đã đánh tiếp theo, Trương Vô Kỵ thân hình lệch qua cốt tránh những yếu huyệt sau lưng, để cho trưởng đó đánh vào đầu vai, chàng ôm Tạ Tốn, đang định nhảy ra khỏi ba cây thông gãy. Tạ Tốn nói, Vô Kỵ hài nhi, ta một đời tội nghiệp thâm trọng, ở nơi đây nghe kinh sám hối nên tâm mới an, thông hiểu lý lẽ, con cứu ta ra làm gì? Ông nói xong dãy dụa toan đứng xuống. Trương Vô Kỵ biết nghĩa phụ võ công thật cao cường, nếu như kiên quyết không chịu đi thì thật khó mà đối phó bèn nói. Nghĩa phụ, con đành đắc tội vậy, năm ngón tay phải chàng vận kinh điểm luôn mấy nơi huyệt đạo trên đùi. Ngực và bụng để nhất thời ông ta không cử động được. Thế nhưng vì trở ngại đó, trưởng của ba nhà sư thiếu lâm cùng đánh ra, quát lên, để người lại, Trương Vô Kỵ thấy trưởng lực của tam tăng bao phủ bốn bề tám hướng. Thủ trưởng chưa đến, kinh phong đã ép vào, đành phải bỏ Tạ Tốn xuống đất, giơ trưởng ra chống đỡ, kêu lên, chỉ nhớ, mau ôm nghĩa phụ ra ngoài. Song trưởng của chàng vung lên thành từng vòng. Vận toàn lực đối phó với ba nhà sư để không người nào rảnh tay ngăn trở Chu Chỉ Nhược. Đó là một trong những công phu tối cao trong càn khôn đại na di tâm pháp. Trưởng lực xoay tròn hư hư thực thực, dính chặt lấy trưởng của cả ba nhà sư. Chu Chỉ Nhược nhảy vào trong vòng, đi đến bên cạnh Tạ Tốn. Tạ Tốn quát lên, hừ, con tiện nhân. Chu Chỉ Nhược liền giơ tay điểm á huyệt của ông ta. Mắng lại, họ Tạ kia, ta có hảo ý cứu ngươi. Sao lại mở mồm chửi người là sao? Ngươi tội ác ngập đầu, tính mạng ở trong tay ta, tưởng ta không giết ngươi được hay sao? Nói xong giơ tay phải lên, năm ngón tay thành chảo, vồ xuống đỉnh đầu Tạ Tốn. Trương Vô Kỵ trông thấy hoảng hốt, vội kêu, Chỉ Nhược, không được thế, lúc này chàng đang dở hết công lực bình sinh đấu với ba nhà sư. Phi Tam Tăng không có ý giết Trương Vô Kỵ, nhưng vào lúc mà sinh tử chỉ quyết định trong nháy mắt. Không muốn đả thương người thì chính mình sẽ chết, không cách nào có thể dung tha cho nhau được. Trương Vô Kỵ vừa mở mồm, chân khí tiết lậu, trường lực của ba nhà sư lập tức như bài sơn đảo hải ụp tới. Chỉ đành hết sức gượng lại, hai bên đều vận yếu quyết chữ, niêm, nếu chưa thắng bại thì không thể làm cách nào rời ra được. Chu Chỉ Nhược bàn tay để trên không nhưng chưa vồ xuống. Liếc Trương Vô Kỵ cười nhạt nói. Trương Vô Kỵ, hôm trước ở trong thành Hào Châu, đang khi làm lễ cưới ngươi bỏ ta mà đi, đâu có ngờ đến ngày hôm nay. Trương Vô Kỵ tâm trí chia làm ba, vừa lo cho tính mạng của Tạ Tốn, lại căm giận nàng nhân lúc khẩn cấp đem chuyện cũ ra báo thù. Huống chi Tam Tăng trưởng lực vẫn cuồn cuộn đổ tới, dẫu như chuyên tâm ngưng thần đối phó rồi về sau cũng thua. Huống chi tâm hồn hỗn loạn thật đúng là đại họa lâm đầu. Trên trán chàng mồ hôi từng giọt đổ xuống, chỉ giây lát trước mặt sau lưng, quần áo chỗ nào cũng ướt đẫm. Dương Tiêu, Phạm Giao, Vi Nhất Thiếu, Thuyết Bất Đắc, Du Liên Châu, Ân Lê Đình cả bọn thấy tình hình như thế, ai nấy đều kinh hãi thất sắc, ai nấy đều cùng mang một ý niệm, chỉ mong cứu được Trương Vô Kỵ, còn mình dẫu phải bỏ mạng cũng không hối hận. Nhưng người nào cũng biết mình công lực không đủ, không nói gì đứng giữa can hai bên ra, mà nếu có tiến lên tấn công ba nhà sư, Tam Tăng sẽ nhẹ nhàng đưa ngoại lực dồn vào Trương Vô Kỵ khiến chàng càng phải chịu đựng nhiều hơn. Cứu không xong lại càng thêm hại, không chí cao giọng kêu lên, ba vị sư thúc, Trương giáo chủ mấy lần dạ ân cho bản phái, xin nhẹ tay cho, thế nhưng bốn người đã đến lúc không còn có thể phân ra được nữa. Trương Vô Kỵ vốn không có bụng đả thương ba lão tăng. Những nhà sư cũng nhớ đến cái ơn giải vây hôm trước đang tìm cách ngừng tay, có điều hai bên đều lâm vào thế cưỡi trên lưng hổ không sao xuống được. Tam Tăng đã đến lúc không còn chú ý gì đến bên ngoài thành, thử mấy lời của không chí không ai nghe thấy. Mà dù có nghe thì cũng đành chịu, vì Nhất Thiếu lặng người một cái như một làn khói mỏng bay vào trong ba cây tùng gãy toàn đánh vào Chu Chỉ Nhược. Thế nhưng thấy nàng ta giơ tay để trên lưng chừng, nếu như xông lên, thủ chảo ắt chộp ngay xuống đầu Tạ Tốn. Tạ Tốn chết đi, Trương Vô Kỵ đau lòng lập tức táng mạng dưới trường của ba vị trưởng lão thiếu lâm. Vì Nhất Thiếu bất quá chỉ cách Chu Chỉ Nhược chừng một trượng, nhưng đành ngẩn ngơ đứng nhìn, không dám tiến lên, trong giây lát trên đỉnh núi ai nấy đứng chơ chơ như tượng đá. Không ai cử động. Cũng không ai nói một lời nào. Đột nhiên Chu Điên cười khà khà hùng dũng tiến lên. Dương Tiêu giật mình kinh hãi quát lớn. Điên huynh, không được lỗ mãng. Chu Điên không để ý đến. Đi đến trước mặt ba nhà sư thiếu lâm mặt mày tươi tỉnh hỏi. Ba vị đại hòa thượng, có ăn thịt chó không nào? Y thò tay vào bọc lấy ra một đùi chó đã nấu chín. Như trước mặt Độ Ách. Mấy hôm nay chùa thiếu lâm đãi ăn chỉ toàn món chay. Chu Điên hay rượu thích thịt, hai ngày liền hôm nào cũng rau dưa đậu phụ làm sao chịu nổi. Tối hôm qua y bắt trộm được một con chó, xẻ ra ăn no, nhưng còn giữ lại một đùi. Bây giờ tình hình cấp bách nên đem ra quấy nhiễu tinh thần ba nhà sư. Bọn Dương Tiêu thấy thế ai nấy mừng rỡ, nghĩ thầm, Chu Điên bình thời hành sự khùng khùng điên điên. Nhưng bây giờ quả là kế hay lắm, mọi người biết rằng một khi sử dụng nội lực toàn do tập trung tinh thần chí khí. Chu Điên nếu phá rối như thế, chỉ cần một nhà sư nổi sân niệm, tâm thần hơi phân tán là Trương Vô Kỵ có thể thắng được ngay. Ba nhà sư nhìn mà không thấy, không ai để ý gì đến y. Chu Điên giơ đùi thịt chó lên nhai nhồm nhoàm. Tấm tắc, thơm quá, ngon quá, ba vị đại hòa thượng ăn thử một miếng xem nào. Y thấy Tam Tăng vẫn thản nhiên như không. Liền giơ đùi chó toan nhét vào mồm độ ếch. Những nhà sư thiếu lâm đứng quanh cùng quát lên. Thằng điên kia, mau ra ngay. Chu Điên đẩy chiếc đùi chó vào môi nhà sư. Đột nhiên cánh tay giật mạnh. Nửa người tê đi, nghe bạch một tiếng chiếc đùi chó đã rơi xuống đất. Thì ra lúc này nội kinh độ ếch đã tỏa ra khắp thân thể đến mức. Rồi nhặng không đậu được. Bất cứ nơi nào khi gặp phải ngoại lực lập tức đẩy văng đi. Chu Điên kêu lên, ôi chao, thật tệ quá, ông không ăn thịt chó thì cũng chẳng sao. Cớ gì lại hất đùi chó ngon lành của tôi xuống đất. Làm bẩn hết thế này, ông phải đền cho tôi, ông phải đền cho tôi. Y hoa chân múa tay kêu la rầm rĩ, ngờ đâu ba nhà sư tu tập công phu, không bị các ma chướng bên ngoài quấy rối. Chu Điên tay phải lật một cái đã rút trong người ra một con dao. Kêu lên, nếu ông không chịu ăn thịt chó, lão tử hôm nay sẽ thí mạng cho mà xem. Y giơ dao lên vạch vào mặt một cái, lập tức máu chảy ròng ròng. Quần hùng kinh hoàng kêu lên, Chu Điên lại giơ dao cắt thêm một đường nữa. Lập tức mặt mũi đầy máu me, trông thật quái đản ghê rợn. Hình ảnh đó dẫu ai trông thấy cũng gớm ghiếc, nhưng Thiếu Lâm Tam Tăng vẫn chuyên chú. Mắt tai mũi lưỡi không còn sử dụng, nên nào có thấy cái cảnh tự hủy hoại của Chu Điên đến như y đến trước mặt cũng không hay biết. Chu Điên lại kêu toáng lên, hòa thượng giỏi nhỉ, nếu ông không đền đùi thịt chó cho tôi chết ngay tại đây cho mà xem. Y giơ đoản đao lên toan đâm luôn vào tim mình. Y thấy giáo chủ tình hình nguy khốn, quyết ý xả mệnh tự sát để quấy nhiễu tinh thần ba nhà sư. Đột nhiên một bóng vàng thấp thoáng, một người đã phi thân tới, vươn tay cướp luôn con dao trong tay y, tiếp theo nghiêng người lướt tới. Năm ngón tay thò ra, chộp xuống đỉnh đầu Chu Chỉ Nhược, thủ pháp sử dụng giống hệt cách Tống Thanh Thư dùng để giết các trưởng lão cái bang. Năm ngón tay của Chu Chỉ Nhược tuy chỉ cách đỉnh đầu Tạ Tốn chưa đầy một thước, nhưng kẻ địch thân pháp nhanh quá, đành phải rút tay về đỡ, gạt chiêu đó ra ngoài. Trương Vô Kỵ nội kình mạnh không kém gì ba nhà sư liên thủ, nhưng công phu khô thiền, ta vật đều quên, thì kém xa, chưa đến mức vào mắt mà không thấy, vào tai mà không nghe, nên khi thấy Chu Chỉ Nhược ra tay uy hiếp Tạ Tốn, tâm thần chàng liền sao động ngay. Chu Điên đi lên phá rối, đến lúc cầm dao tự tận chàng đều nhìn rõ, trong bụng lại càng hoảng hốt, lúc đó nội tức trong người chàng dâng lên như sóng biển. Chỉ chớp mắt là hộc máu chết ngay tại chỗ, bỗng thấy cô gái áo vàng nhảy vào đoạt đoản đao trong tay Chu Điên. Xuất chiêu tấn công Chu Chỉ Nhược giải thoát Tạ Tốn khỏi nguy nan. Trương Vô Kỵ trong lòng mừng rỡ, nội kình lập tức trỗi lên, kình lực của ba nhà sư liền hóa giải, chỉ giây lát đã thành thế thăng bằng. Bọn độ ếch tuy không nhìn, không nghe thấy cảnh giới bên ngoài, nhưng nội kình hai bên lên xuống vẫn cảm thấy rất tinh tế. Thấy đối phương nội kình bỗng tăng lên thật nhanh nhưng không chuyển từ thế thủ sang thế công, chính là cơ hội tối hảo để tiêu trừ nguy nan. Ba nhà sư tâm ý tương thông, lập tức liền từ từ thu kình lại. Trương Vô Kỵ cũng thu bớt một phần, Tam Tăng lại thu một phần, cứ như thế bên này thu một ít bên kia thu một ít, chỉ khoảnh khắc hai bên đều thu về cả. Tất cả bốn người cùng cười ha hà đứng lên, Trương Vô Kỵ vái một cái thật sâu, độ ếch, độ nạn, độ kiếp ba nhà sư cũng chắp tay đáp lễ, cùng cất tiếng, bội phục, bội phục. Trương Vô Kỵ quay đầu nhìn lại thấy cô gái áo vàng đang cùng Chu Chỉ Nhược giao đấu thật kịch liệt. Cô gái tay không còn Chu Chỉ Nhược một tay roi, một tay đoản đao, nhưng xem ra vẫn đúng thế. Võ công cô gái áo vàng xem ra cùng đường với Chu Chỉ Nhược. Phiêu hốt linh động, huyễn ảo vô cùng, nhưng giơ tay cất chân đều chính chứ không phải tà. Nếu nói Chu Chỉ Nhược dáng như quỷ mị thì cô gái áo vàng thật chẳng khác gì thần tiên. Trương Vô Kỵ chỉ mới coi sơ qua cũng biết cô gái kia chỉ thắng chứ không thua. Nghĩa phụ không có gì nguy hiểm, nhưng xem ra nàng ta ra chiêu như muốn dò đường để xem võ công Chu Chỉ Nhược đến đâu. còn như quả như muốn thắng thì đã đánh ngã Chu Chỉ Nhược từ lâu rồi. Độ Ếch nói, thiện tai, Trương giáo chủ, vì các hạ không thắng được ba anh em chúng tôi cũng không thắng được các hạ. Tạ cư sĩ, xin ông cứ tự nhiên, nói xong ông ta tiến lên giải các huyệt đạo cho Tạ Tốn nói. Tạ cư sĩ, phóng hạ đồ đao, lập địa thành Phật, cửa Phật lúc nào cũng mở rộng, thế gian này không ai là không độ được, ta với ngươi ở trên đỉnh núi này cũng đã lâu ngày. Cái đó cũng là có duyên với nhau, Tạ Tốn đứng thẳng dậy nói, ngã Phật từ bi, may được ba vị đại sư chỉ cho con đường sáng. Tạ Tốn này cảm kích khôn cùng, chỉ nghe thiếu nữ áo vàng quát lên một tiếng, tay trái vươn ra đã đoạt được trường tiên trong tay Chu Chỉ Nhược. Tiếp theo thúc cùi trỏ vào huyệt đạo trên ngực nàng, năm ngón tay phải vươn ra để hờ trên đầu nói, ngươi có muốn nếm mùi, cửu âm bạch cốt chảo, hay chăng? Chu Chỉ Nhược không cử động được, nhắm mắt chờ chết, Tạ Tốn tuy hai mắt không nhìn thấy gì nhưng tình cảnh chung quanh vẫn hiểu rõ. Tiến lên vái một cái nói, cô nương cứu mạng cho hai cha con tôi, đại đức đó thật là sâu nặng, vị Chu cô nương này nếu không biết hối cải, vẫn tiếp tục làm điều bất nghĩa, thể nào rồi cũng có ngày bị quả báo, khẩn cầu cô nương hôm nay tha cô ta một chuyến, cô gái áo vàng nói, Kim Mao sư vương hối cải nhanh quá đi thôi, thân hình nàng lắc một cái đã lùi ra ngoài, một, kinh lực xoáy vào như hình chôn ốc. Hình mũi khoan, hai, Trung Hoa Trình Yếu có hai loại tiên, một loại gọi là cương tiên, hình dáng giống như một cây gậy có cán, đúc bằng kim loại, hơi giống cây giàn, một loại là nhuyễn tiên là một thứ roi mềm, dài hơn, Việt Nam ta có cây roi, ở vùng Bình Định rất nổi tiếng, còn gọi là trung bình tiên giống cây côn một đầu chút hơi nhỏ hơn, chiều dài bằng người đứng thẳng giơ tay lên. Phương pháp sử dụng giống như đánh thương, chủ yếu dùng để đâm, ngoài ra ta còn một loại roi khác gọi là roi lâm. Ngắn hơn trung bình tiên, phép đánh nửa roi, nửa côn, ba, gồm hai mắt, hai lỗ mũi, hai lỗ tai và miệng, bốn, tâm vô bằng vụ, hàm hung bạt bối, trầm kiên trụy trừu là yếu quyết của người tập luyện thái cực quyền hay kiếm pháp ý nói người luyện phải buông lỏng ra để khí lực lưu chuyển cho. Thông sướng, năm, Thái Sơn băng ư tiền nhi sắc bất biến, Mị Lộc Hưng ư tải nhi mục bất thuấn, cách chương.